Tử Cầm còn nói với ta những điều này khi còn bé, ta xem thường. Thẳng đến sau khi một mình hành tẩu giang hồ, trải qua các loại ác chiến, mỗi lần sống chết trước mắt, tuyệt sử phùng sinh, ta đều nghĩ đến năm đó, đoạn thời gian huấn luyện ác mộng này. Rất may mắn, ta có một vị sư phụ tốt, nếu không đã chết 8 đến 10 lần rồi, căn bản không sống tới hôm nay. Diệp Tiểu Mộc ngắm nhìn một màn vốn nên đã sớm bị lịch sử chôn vùi trước mắt, nội tâm cảm khái. Ai ở đó? Thanh Vân Tử đột nhiên quay đầu nhìn qua. Cùng lúc đó, một tờ linh phủ đánh tới. Như vậy vẫn chưa đủ, thân hình hắn như điện bắn nhanh qua đây. Diệp Tiểu Mộc mắt thấy chính mình sắp bị bắt, đột nhiên một cái tay bắt lấy hắn, kéo đến nơi đen kịt một màu. Lại trở lại bên trong vĩnh hằng hư không, Diệp Tiểu Mộc thở phào một cái, hồi tưởng một màn kinh hồn trước đó, nhịn không được cảm khái. Tốc độ của sư công quá nhanh, thậm chí còn nhanh hơn tốc độ của linh phủ bay. Hắn tự nhận lấy tốc độ phản ứng của mình, tình huống lúc đó chỉ sợ không kịp phản ứng, liền trúng phải chiêu. Diệp Thiêu Dương nhếch miệng cười nói: "Nếu như con bị ép phòng ngự, ông ấy còn có chỉ ít mấy chục hậu chiêu đã chuẩn bị xong, con sai bước đầu tiên, sau đó chỉ có thể bị động, bị đánh, thẳng đến lộ ra dù nhiều sơ hở, ông ấy sẽ một kích chế địch." Chuyện này nói thì đơn giản, nhưng là trăm ngàn khó. Diệp Tiểu Mộc biết rõ hắn là đang dạy mình, trầm tư một lát nói ra: "Có thể có thời điểm." Cha cũng là nửa ngày bất động, chờ lấy người khác xuất thủ trước, có đôi khi coi như xuất thủ, cha cũng sẽ cố ý yếu thế, có phải không? Cho nên con phải động não, trước khi đánh nhau nghiên cứu đối thủ trước, nếu như là đối thủ lạ, vậy liền tận lực cầu hòa, phải học được chọc giận và tê liệt đối thủ. Nói đơn giản, có đôi khi cần như vừa rồi, đánh để ép đối phương, mang theo tiết tấu chiến đấu, để ưu thế của ông ta không phát huy ra được. Có đôi khi cần phải sợ, dẫn dụ đối phương tiến vào cái bẫy của con. Diệp Thiếu Dương dị thường đắc ý, chuyển thụ chiến đấu tâm đắc đối với nhi tử. Diệp Tiểu Mộc nhớ kỹ trong lòng, thành khẩn nói: "Ở phương diện này con còn kém xa lắm. Cho nên con là con trai của lão tử, tử tử sẽ đến, còn có rất nhiều cơ hội thực hành." Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Muốn gặp ông nội của con hay không?" Diệp Tiểu Mộc sửng sốt, lập tức dùng sức gật đầu. Thế là Diệp Thiếu Dương dẫn hắn lại lần nữa xuyên không, đi tới Diệp Gia Thôn khoảng 40 năm trước. Một năm này Diệp Thiếu Dương cũng chỉ mới 3 tuổi, còn chưa có gặp phải mẹ con thi sát. Tổ tôn ba đời một nhà đều ở đây, tiểu viện nông gia phổ thông, sinh hoạt vui vẻ hòa thuận. Bởi vì đối phương đều là người bình thường, quan sát liền không cần để ý nhiều. Diệp Thiếu Dương mang theo nhi tử xông thẳng cửa chính, dùng tiếng địa phương ân cần hỏi thăm chủ nhân, nói là thôn bên cạnh lên núi hái thuốc, đi qua nơi đây lấy một ngụm nước uống. Tiếp đãi bọn họ là một người trung niên chừng 30 tuổi, rất ân cần chào hỏi bọn họ vào trong phòng ngồi. Diệp Tiểu Mộc vụng trộm dò xét người này, mặt mày vẫn là rất giống cha của mình, cho nên vị này chắc chính là ông nội của mình, Diệp Binh. "Ngày mai đã là Tết Trung Thu rồi, các vị lúc này còn muốn lên núi, không ở lại trong nhà sao?" Diệp Binh đưa lên một tách trà lớn nóng hổi. "Nhi tử bệnh nặng sắp chết, không ra khỏi cửa kiếm tiền không được." Diệp Thiếu Dương viện một cái lý do. Diệp Tiểu Mộc nghe thấy xém chút phun trà trong miệng ra ngoài, bất đắc dĩ nhìn Diệp Thiêu Dương: "Có thể trù ẻo người khác như vậy sao?" Diệp Bình nghe nói thở dài, an ủi hắn vài câu, sợ khách nhân thương tâm, tranh thủ thời gian đổi chủ đề, hỏi thăm nguyên nhân lên núi của Diệp Tiểu Mộc ở một bên. "Cha của tôi bệnh nặng không xuống giường được, thiếu tiền mua thuốc." Diệp Tiểu Mộc phúc chi tâm linh, học theo cha của hắn, lại không phòng bị, Diệp Thiếu Dương hung hăng đạp một cước ở dưới mặt bàn. "Đều là người cơ khổ, ở đây cơm nước xong xuôi lại đi, cũng đúng dịp. Hai người Diệp Thiếu Dương vội vàng chối từ, biểu thị ngồi một hồi nghỉ chân một chút là được. Lúc này một người phụ nữ trẻ tuổi ôm hài tử đi ra, đi về phía hai người khách, cười cười, tầm mắt rơi vào trên mặt Diệp Thiếu Dương. Nữ tử sử xúc một chút, tử tế suy nghĩ. Diệp Thiếu Dương tranh thủ thời gian cúi đầu, nội tâm lại nhảy không ngừng, người này chính là mẹ của hắn. Vợ chồng hai người nói chuyện một hồi, Diệp Tiểu Mộc mới hồi phục tinh thần lại, thấp giọng nói. Người vừa rồi chính là bà nội đi, thực là xinh đẹp. Nói nhảm, con nhìn xem ta cũng biết. Diệp Thiếu Dương sờ lên cằm. Diệp Tiểu Mộc nhìn hắn chằm chằm một hồi nói. Con cảm thấy là gen xảy ra vấn đề. Tiểu tử người, Diệp Thiếu Dương dùng sức gõ đầu hắn một cái. Còn mới là xảy ra vấn đề, sinh con ra chả giống ta gì cả. Lúc này một trận to tiếng ca từ ngoài cửa bay tới, tiếp theo là một lão hán hơn 60 tuổi, hồng quang đầy mặt đi đến. Ông của Diệp Thiếu Dương, Diệp Đại Công, Diệp Minh từ phòng bếp đi ra, giới thiệu hai vị khách nhân cho phụ thân. Diệp Đại Công cũng rất hào sảng, lại muốn bọn họ ăn cơm. Sau đó, bà nội của Diệp Thiếu Dương cũng đi ra giúp nhi tử tiếp nhận cháu trai, để con dâu nghỉ ngơi một chút rồi vào bếp nấu cơm. Bốn thân nhân đều gặp được. Diệp Thiếu Dương mấy lần muốn đi đều thập phần lưu luyến, bước không ra chân, ngồi ở trong nhà nói chuyện phiếm với tổ phụ và phụ thân, bởi vì hắn nói tiếng địa phương lại rất quen thuộc đối với tình huống mười dặm tám hương phụ cận. Bởi vậy phụ tử Diệp gia cũng không hoài nghi thân phận của bọn họ. Nhìn qua tổ phụ và phụ thân, Diệp Thiếu Dương đột nhiên phát hiện hôm nay bốn đời Diệp gia đều ở đây, đây thực là tụ hội khó có được, chỉ tiếc không thể nhận nhau. Thức ăn thơm phức được bưng lên, Diệp Thiếu Dương lấy cớ đi nhà vệ sinh, lôi kéo Diệp Tiểu Mộc lặng lẽ chạy ra, trở lại Vĩnh Hằng hư không. Hai người cảm xúc đều rất kích động. Đây thực là một chuyến lữ hành kỳ diệu. Diệp Tiểu Mộc cảm thán từ trong đáy lòng, quay đầu nhìn qua Diệp Thiếu Dương bên cạnh. Lúc đầu con rất lo lắng, bất quá còn may cha không có bại lộ, còn biết cha rất khó xử. Ta không có làm lộ cái gì. Nhắc nhở bọn họ tai nạn mấy năm sau, con có thể cảm giác được cha lúc đó do dự, mặc dù tất cả đối với chúng ta mà nói đều đã đi qua. Nhưng đối với bọn họ hết thảy cũng còn chưa trải qua, mà cha tiến vào hoàn cảnh kia không có khả năng không xúc động. Đứa nhỏ này kỳ thực cũng không có ngu như vậy. Diệp Thiếu Dương tán thưởng nhìn hắn một cái. Hắn đoán không lầm, đoạn kinh lịch kỳ diệu vừa rồi, nhất là cuộc sống hạnh phúc tổ tôn ba đời để cho người ta hâm mộ. Hắn cách càng gần càng nhịn không được sẽ nghĩ tới vụ tai nạn mấy năm sau đó, bốn thân nhân của mình lần lượt chết trong trận hồng thủy, thực sự là tai họa bất ngờ. Và nếu như trước đó có thể biết một chút manh mối, tai vạ bất ngờ này hoàn toàn có thể tránh khỏi. Diệp Thiếu Dương rất xoắn xuýt, có nên nói cho bọn họ cái gì hay không, dù chỉ là một chút nhắc nhở, đến cuối cùng vẫn là từ bỏ. Hắn không thể can thiệp vào quá khứ, đây là nguyên tắc cần phải nhớ kỹ, bất cứ lúc nào cũng không thể phá lệ. Sau đó, Diệp Thiếu Dương lại thông qua đường hầm không gian đi thăm hỏi một phen các đồng bạn đã chết, Mỹ Hoa, Bánh Bao, Thu Oánh, còn có Thuyết Kỳ hy sinh gần đây. Đối với bọn họ, hắn cũng đều xa xa quan sát, cũng không cho bọn họ bất kỳ gợi ý nào cả. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới thỉnh thoảng sẽ nghe người ta nhắc lên một loại kinh lịch kỳ quái ở biên giới sinh tử hoặc là trong giấc mộng, đột nhiên thu hoạch được một loại gợi ý thần bí nào đó, sau đó lại sinh ra trợ giúp lớn lao đối với nhân sinh, hoặc là tránh khỏi một ít tai nạn trọng đại, hoặc là không thể tránh miễn, nhưng sau đó hồi tưởng lại sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, ban đầu là từng có báo hiệu. Hẳn là điều gọi là báo hiệu và gợi ý, không phải mình ngộ ra tới, mà là có một người xuyên không, sau khi biết được vận mệnh của bọn họ sau này, cho bọn họ một chút nhắc nhở, có lẽ cũng giống như mình, lại nói, lại sợ nói quá nhiều sẽ bại lộ, cũng dễ dàng dự định sinh hoạt của đối phương, cho nên mới lập lờ nước đôi, cho ra một chút xíu nhắc nhở. Có thể ngộ ra đến toàn bộ là nhờ bản thân hay không? Nếu như đối tượng không phải một cá nhân mà là một đoàn thể, dân tộc, thậm chí quốc gia, như vậy một câu cảnh cáo của người xuyên không thậm chí sẽ bị xem như thần tích. Lại nghĩ sâu thêm về vấn đề này, thậm chí liên lụy tới tín ngưỡng và tôn giáo. Vốn chính là một suy nghĩ đột nhiên nhảy ra, nhưng suy nghĩ càng thêm sâu sắc, Diệp Thiếu Dương càng cảm nhận được sự đáng sợ của vấn đề này. Tiểu Mộc, ta hỏi con một vấn đề. Con cảm thấy giả thiết trên đời này, phải nói là tất cả các thế giới song song trong thời không này, có thể còn có người thứ hai nắm giữ sức mạnh thời không giống như ta hay không? Diệp Tiểu Mộc bị hỏi một vấn đề kỳ quái, trầm ngâm nửa ngày nói: dựa theo lý luận đa không gian, vũ trụ là vô cùng lớn, con cảm thấy không có khả năng chỉ có một mình cha. Người khác không nói, liền nói bản thân cha ở bên trong vũ trụ song song liền có vô số, đủ dù là nhân sinh trải qua khác nhau, chỉ ít cũng có thật nhiều cơ hội tiếp xúc đến Sơn Hải Ấn. Trong đó còn có số rất ít lĩnh ngộ được chân lý của sức mạnh thời không. Số người này khẳng định cực ít, nhưng nếu như vũ trụ song song là vô cùng lớn, khẳng định sẽ có không ít. Đây vẫn chỉ là thế giới khác nhau, không có khả năng vạn cổ đến nay chỉ có một mình cha lĩnh hội được sức mạnh thời không. Diệp Thiếu Dương một bàn tay đập vào trên gáy của hắn, thập phần cảm khai nói: má nó, ta vẫn luôn cảm thấy trí thông minh của con không quá cao, ta mới phát hiện ta sai rồi, mạch suy nghĩ của con vẫn rất ổn. Diệp Tiểu Mộc dở khóc dở cười: cha, đây là đang khen hay đang chê con? Coi như khen đi, con nói không sai, ta không thể nào là người đầu tiên được. Đối với điểm này, Diệp Thiếu Dương thập phần thanh tỉnh nhận biết. Cho nên, nếu có đủ số lượng người nắm giữ thời gian, không có khả năng tất cả mọi người tuân theo quy tắc thời không, coi như không làm hủy diệt, chí ít cũng không nhịn được, sẽ có một chút nhắc nhở thiện ý đối với người quen trong quá khứ. Vạn nhất nội tâm có chút vấn đề, tùy tiện tìm thế giới song song, xem như hộp trò chơi, mặc dù nghĩ như vậy, có chút âm u, nhưng không chừng sẽ có. Cho nên, những người này lưu lại thần tích ở quá khứ, trải qua tin đồn và những câu chuyện dân gian, cuối cùng trở thành thần. Chính thần, còn có ác thần, Diệp Thiếu Dương cảm giác mình đã phát hiện bản chất của thế giới này. Bất quá, hắn hiện tại không có tinh lực cũng như tâm tình đi nghiệm chứng cái này. Tương lai, nếu có cơ hội, ngược lại có thể điều tra một chút. Điều kiện tiên quyết là bản thân có thể sống sót trong trận chiến này, kết thúc hành trình thời không. Diệp Thiếu Dương mang theo nhi tử lại trở về thế giới hiện thực. Tất cả mọi người ở đây bắt đầu làm bước chuẩn bị cuối cùng vì trận chiến cuối cùng này. Lúc này ông Đô Đại Đế cũng tới thảo luận với bọn họ. Loại thảo luận trước khi chiến đấu này tự nhiên để Lâm Tam Sinh đến chủ trì. Hắn đều phân tích nhiệm vụ cho mấy nhân vật mấu chốt, sau đó để cho Diệp Thiếu Dương tổng kết. Ta không có gì tổng kết. Lúc đầu trận chiến này nên kết thúc vào 17 năm trước, không nên kéo tới ngày hôm nay. Chúng ta hôm nay liền chấm dứt. Nhìn qua ánh mắt cố chấp của đám tiểu đồng bọn, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói tiếp: lúc đầu đây là dùng để động viên trước khi chiến đấu, nhưng chúng ta là đồng bạn nhiều năm, ta không có khả năng chỉ nói lời hữu ích. Sự thật là, coi như đặt ở trong lịch sử giới pháp thuật, một trận chiến này đại khái cũng là một lần chiến tranh lớn nhất sau phong thần chiến. Một ít người trong chúng ta có thể sẽ chết, nhưng ta biết mọi người sẽ không lùi bước. Ngay tại trước đây không lâu, ta cũng từng bàng hoàng hy sinh bản thân đi cứu vớt địa cầu cái gì, làm chuyện này như là anh hùng Marvel. Nhưng coi như vậy, người anh hùng trong phim ảnh, chuyện bọn họ làm toàn thế giới đều biết, mà chúng ta lại yên lặng hy sinh, dựa vào cái gì? Tại sao lại phải làm như vậy? Dựa vào cái gì chúng ta phải hy sinh bản thân đi cứu vớt thế giới này? Về sau, vấn đề này ta suy nghĩ minh bạch, bởi vì chúng ta là pháp sư. Ngày lên làm pháp sư, vận mệnh của chúng ta đã được quyết định rồi. Chúng ta chính là làm cái này, còn từng bước một đi đến hôm nay. Đối thủ từ tiểu quỷ, tiểu yêu, mãi cho đến vô cực quỷ vương và Minh Hạ lão tổ mạnh nhất tam giới. Đây là bởi vì chúng ta trâu bò, chỉ có đối thủ như vậy mới xứng với chúng ta. Có thể có một trận chiến hôm nay, đây là vinh quang của chúng ta. Trận chiến cuối cùng của Liên minh Chắc Quỷ, không thành công cũng thành nhân. Diệp Tiểu Mộc không biết người khác thế nào, bản thân nghe lời nói âm vang hữu lực này, nhiệt huyết toàn thân đều bốc cháy lên. Ta cũng không khoác lác cái gì vì cứu vớt nhân gian, chúng ta là vì mình mà chiến, còn có. Hắn đi đến bên cạnh bàn thờ bày bài vị, chỉ vào chúng nói. Vì bọn họ mà chiến đấu, chỉ có chiến đấu tiếp, hy sinh của bọn họ mới không có uổng phí. Cho nên, ta nói xong rồi, chúng ta cùng đi chiến đấu. Hắn vươn ra nắm tay, hướng về phía đoàn người. Mọi người lần lượt nắm tay chồng lên nhau. Ngay cả hai người Chu Tĩnh Như, Tả Vũ Tình, không tham gia hành động lần này, cũng đều bị cảm nhiễm. Đưa tay lên, Phong Lưu Đại Đế đứng ở một bên, có chút hăng hái như một màn này, trong đầu tính toán. Sau khi đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân kết thúc, Diệp Thiếu Dương cáo biệt Chu Tĩnh Như và Tạ Vũ Tình, hai người thay phiên đi lên ôm lấy hắn. Nếu như đánh thắng, anh sẽ đi sao? Chu Tĩnh Như nằm sấp ghé vào lỗ tai hắn, âm thanh run rẩy hỏi. Không chờ Diệp Thiếu Dương trả lời, nàng nói tiếp. Em biết đáp án, nhưng anh sẽ còn trở về không? Cho dù là ngẫu nhiên đến thăm chúng em thì sao? Không có khả năng trở về, Diệp Thiếu Dương ở trong lòng nói ra. Dù sao, thế giới này còn có một Diệp Thiếu Dương khác. Hắn sớm muộn cũng sẽ trở về. Nếu như mình trở lại, lúc đó tạo thành rất nhiều phiền phức. Nhưng là đón ánh mắt mong đợi của Chu Tĩnh Như, hắn thực sự không đành lòng nói thật, đành phải nhẹ gật đầu. Ta sẽ trở lại. Diệp Thiếu Dương mà nàng chờ, nói vậy cũng đích thực là chính mình. Đến phiên Tạ Vũ Tình, nàng luôn kiên cường, vậy mà ôm chặt hắn khóc lên. Mặc dù hắn nhiều lần nhắc nhở con trai còn ở đây, Diệp Tiểu Mộc làm bộ chui đầu vào nhìn điện thoại, trốn tránh xấu hổ. Sau đó là Lão Quách. Ta cũng tới ôm một cái, mặc dù có chút buồn nôn. Lão Quách cũng một phen kéo qua Đạo Phong, hai tay ôm hai người bọn họ thì thảo nói. Năm đó Đạo Phong xuống núi tới tìm ta, cải biến nửa đời trước của ta. Tiểu sư đệ tới tìm ta, cải biến nửa đời sau của ta. Nói câu không sợ buồn nôn, ta thực sự rất cảm tạ các ngươi. Có sư đệ là hai ngươi, là kiêu ngạo cả đời của ta. Hắn ôm sát cổ hai người, sau đó dùng lực đẩy một cái. Đi thôi, ta giả không thể đi trang bức với các ngươi, đừng quên cũng đem phần của ta trang bức ra. Vô cực quỷ vương, Minh Hà lão tổ là cái thá gì, giết chết bọn chúng. Phong Đô Đại Đế mở ra vết nứt hư không, mọi người lần lượt đi vào, Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng nhìn thoáng qua ba người ở lại. Không đành lòng mà đi vào, một đầu khác của vết nứt hư không là Minh Giới, cách Phong Đô Thành không xa, hết thảy Phong Đô Thành đều như cũ. Vì cái gì không có ai ra ngăn cản chúng ta? Qua Quang ngồi ở đầu vai Diệp Thiếu Dương, nhìn qua tường thành, đã đề phòng. Buồn bực nói, chúng ta nhiều người như vậy. Mấy người bọn họ có thể ngăn cản ư? Nếu như chúng ta có thể xuyên qua phòng tuyến, tiến về Tu Di Sơn, bọn hắn đuổi hay là không đuổi? Đuổi mà nói, phòng tuyến bên này sẽ sụp đổ, cho nên bố trí phòng vệ ở đây không có ý nghĩa nữa. Lâm Tam Sinh nói, Tiểu Bạch tiếp một câu. Nhưng bọn họ nhất định sẽ không để cho chúng ta lên Tu Di Sơn. Lâm Tam Sinh gật đầu. Cho nên, bọn họ nhất định sẽ ngăn cản chúng ta ở trên biển. Mà mục tiêu của bọn họ chính là ngăn chặn, đồng thời chặn đường ngược lại bọn họ, tìm cơ hội để một nhà ba người Diệp Thiếu Dương lên núi. Tô Yên tiếp nhận chư thần chi lực, mặc dù không biết sẽ như thế nào, nhưng nàng khăng khăng chỉ cần để nàng lên núi, nhất định có thể khôi phục ký ức. Chờ bọn họ thu hoạch chư thần chi lực, Sau đó mọi người cùng nhau phản sát hai tên đại ma đầu. Đây là quá trình lý tưởng nhất, nhưng thực hành thực tế khẳng định sẽ không thuận lợi như vậy, thậm chí sẽ rất gian nan. Nhưng mặc kệ như thế nào, bọn họ đều phải hoàn thành mục tiêu này, dù là trong quá trình có đồng đội hy sinh. Địa Tạng Bồ Tát đâu? Lúc tiến vào vô lượng giới, Diệp Thiếu Dương hỏi Phong Đô Đại Đế ở bên cạnh. Hắn sẽ tới. Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc mắt nhìn hắn, nghĩ đến sau trận chiến này, mặc kệ thắng bại, hắn đều phải biến mất. Không phải tử vong mà là hoàn toàn biến mất. Nội tâm rất cảm khái mà hỏi. Ngài đi lần này đã nghĩ tới để ai làm đại đế chưa? Người từng hỏi ta rồi mà, nhưng ngài cũng chưa từng trả lời ta. Đã có nhân tuyển thì sao? Cái này đối với ngươi trọng yếu sao? Ngươi không thuộc về nơi này. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Nói chuyện phiếm thôi, coi như là thả lỏng trước khi chiến đấu. Thôi Ngọc, thôi Phủ Quân. Nếu như là hắn, vậy thật đúng là trong dự liệu. Nghĩ đến từ sau khi âm ti bị phong tỏa, bản thân cũng đã lâu không gặp Thôi Phủ Quân, còn có Quả Cam và Tiêu Dật Vân cũng đều bị vây ở bên trong Phong Đô Thành. Ngay cả trận chiến cuối cùng này đều không có cách nào tham gia. Nếu như mình vừa đánh thắng, Phong Đô Thành cũng liền có thể giải khai, xuyên qua vô lượng giới, đi tới Thái Hư Hóa Cảnh, nhìn vô tận mây và nước. Bên kia, Tô Yên hơi chút phân biệt phương hướng, chỉ vì một phương hướng. Lâm Tam Sinh mở ra một món đồ mang theo bên người, trong nháy mắt, từ bên trong đi ra một đoàn người đen kịt, quỷ dưới chân hắn. Đây đều là cấm vệ quân, hắn mang ra từ vô lượng giới, hết thảy 500-600 người, xem như binh lực cuối cùng của hắn. Lúc đầu Lâm Tam Sinh không muốn mang bọn họ tới tham gia quyết chiến lần này, để bọn họ ở nhân gian tìm một chỗ tu hành hoặc là trực tiếp đi luân hồi. Tóm lại, chỉ cần không làm chuyện xấu, bọn họ tùy tiện đi đâu cũng đều được. Bọn họ tự do, nhưng mà những cấm vệ quân hắn một tay dạy dỗ lên, xem loại tự do này lấy làm hổ thẹn, dựa theo cách nói của bọn họ, làm tùy tùng thân vệ của chủ soái. Bọn họ không cần gì tự do, chỉ cần chủ soái còn sống, mặc kệ đi đến nơi đâu, bọn họ đều sẽ cố gắng hết mình đi theo, hộ giá chủ soái, dù là cháy hết một giọt máu cuối cùng. Nếu chủ soái chết, vậy bọn họ cũng liền chết cùng. Liền xem như bản thân Lâm Tam Sinh làm chủ soái, cũng không thể để bọn họ cải biến loại quyết tâm thể sống chết hiệu mệnh này. Không có cách, đành phải dẫn bọn họ cùng đi. Bất quá Lâm Tam Sinh không có ý định coi bọn họ như là pháo hôi. Mặc dù đối thủ là Vô Cực Quỷ Vương mạnh nhất tam giới, chính diện tiến công đừng nói là dăm 300 thân vệ này, coi như số lượng nhiều hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần, chính diện đối phó Quỷ Vương cũng không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Nhưng không có nghĩa bọn họ không dùng được. Trước khi tới, Lâm Tam Sinh đã phân phối nhiệm vụ cho bọn họ. Đầu tiên là điều tra. Dù sao, linh giới này vô cùng lớn, ai cũng không biết Vô Cực Quỷ Vương sẽ ở chỗ nào bố trí mai phục, chặn đường. Không có những thân vệ này mà nói, mười mấy người bọn họ, vạn nhất một đầu đâm vào vòng vây, hậu quả khó mà lường được. Thứ hai, chính là Quỷ Vương, cái kia bên cạnh cũng không có khả năng chỉ xuất động ba hướng, mỗi hướng một vị đại lão. Thế tất cũng sẽ chọn lựa một nhóm thủ hạ tinh nhuệ. Mặc dù đám gia hỏa này đối với bọn họ không tạo thành uy hiếp, nhưng khó tránh khỏi phải phân tâm đối phó. Đến lúc đó, mấy trăm thân vệ này liền có thể chống đỡ, để bọn họ không còn nỗi lo về sau. Đến một trận chiến đấu bình đẳng, binh đối binh, tướng đối tướng. Bởi vậy Lâm Tam Sinh chia bọn họ thành 3 đội, thành viên liên minh chắc quỷ cũng chia thành 3 đội, phân biệt dẫn đầu bọn họ từ 3 phương hướng triển khai thăm dò hư không mênh mông trước mắt. Một khi một đội trong đó phát hiện địch nhân, lập tức đi thông báo cho 2 đội khác, đến lúc đó lại tụ họp lại triển khai quyết chiến. Đạo Phong mang theo một đội nhân mã trong đó đi vòng từ bên trái, tận lực phân tán sau đó tiến ngang, dạng này có thể phát triển phạm vi điều tra đến lớn nhất. Đội ngũ chậm chậm tiến lên. Bên ngoài thái hư hóa cảnh, có rất lớn, một khối hải vực bình tĩnh, sóng biển, còn không biết chủ động tiến công kẻ xông vào. Dựa theo đoàn người phỏng đoán trước đó, vô cực quỷ vương bố trí phòng vệ sẽ ở đây, bằng không lại hướng vào bên trong, tiếp cận Tu Di Sơn, đối mặt sóng biển, sẽ chủ động công kích người tới, song phương đều không cách nào đánh. Quả nhiên, tại lúc phía trước mơ hồ, có thể nhìn thấy Tu Di Sơn, một chút bóng đen cũng ở địa phương lân cận hiện lộ ra. Đạo Phong bảo mọi người dừng lại, phát tín hiệu cho hai đội khác, một thân một mình đi lên phía trước. Trong sương mù, dần dần rõ ràng gương mặt đám người đối diện. Vô cực quỷ vương và Minh Hạ lão tổ đứng ở phía trước đội ngũ, phía sau một chút, chính là đám người khá quen mặt là Hữu Quân và Tuyết Ma, đều là kiện tướng đắc lực nhất Thái Âm Sơn. Phía sau cùng, chính là quỷ binh Thái Âm Sơn tản ra hai bên, kéo dài mãi, đến chỗ sâu không nhìn thấy trong mê vụ. Đạo Phong để đoàn người dừng lại, đi tới vô cực quỷ vương. Các người như thế nào mà đều ở đây? Hắn dừng ở đối phương cách trận doanh bên kia mấy chục mét, dừng lại nói ra. Bị các người ép, không có cách nào không tới. Vô cực quỷ vương nhìn qua hắn, lặng lặng nói. Không nghĩ tới nhanh như vậy, liền có thể nhìn thấy ngươi. Ta coi như là ít nhất, phải mấy trăm năm sau. Sau ngày hôm nay, đại khái mãi mãi cũng sẽ không gặp lại. Minh Hà lão tổ ở một bên nói. Đạo Phong, người cũng đã chứng đạo. Vì sao một mực biểu hiện giống như nhân loại bình thường? Nhân loại, sinh linh ích kỷ, mê mang, yếu ớt, bất cứ lúc nào để chỉ quan tâm đến chút lợi ích trước mắt, bị dục vọng chi phối. Ngữ khí của Minh Hà lão tổ thập phần khinh thường. Bọn họ mãi mãi cũng tiếp xúc không đến sức mạnh chân chính. Ta không rõ, nếu ngươi đã chứng đại đạo, vì sao còn muốn câu nệ những tình cảm này? Nếu không, ngươi đã đi được càng xa. Đạo Phong khẽ cười nói, lời nói này của ngươi, đoán chừng vị bên cạnh ngươi cũng sẽ không đồng ý. Tầm nhìn hạn hẹp chính là ngươi, nhân loại cũng có rất nhiều nhược điểm, nhưng có một chút lại là loại người như ngươi, vĩnh viễn không có, dù là ngươi nhìn qua rất mạnh mẽ. Cái gì? Tín niệm, Đạo Phong nói xong, tay phải giúp dạ đả thần tiên, tại phía sau hắn, đám người Diệp Thiêu Dương cũng đã đến. Đứng thành một hàng sau lưng Đạo Phong. Song phương hình thành thế giằng co, Diệp Thiêu Dương nhìn lướt qua trận doanh đối phương, cười nói. Không dễ dàng, hôm nay cường giả chính là song phương trong tam giới, đều tụ tập tới đây. Người thượng cảm thấy các ngươi là chính nghĩa sao? Vô cực quỷ vương nói. Thảo luận cái này có ý nghĩa gì? Diệp Thiêu Dương cảm thán hừ một tiếng. Từ 17 năm trước đánh tới hiện tại, hôm nay cuối cùng phải phân ra thắng bại. Vô cực quỷ vương thở dài. Những năm gần đây, ta chí ít có 100 cơ hội có thể giết chết ngươi. Ai bảo ngươi vẫn muốn chỗ tốt từ trên người ta? Vô cực quỷ vương không lên tiếng. Diệp Thiếu Dương nói không sai. Chính mình mới đầu không giết hắn là trướng mắt. Khi đó địch nhân của mình là Phong Lưu Đại Đế. Chờ đến lúc rốt cuộc lấy được âm ti, Diệp Thiếu Dương cũng dần dần trưởng thành. Mặc dù chút thực lực này chính mình vẫn chướng mắt, trận chiến 17 năm trước kia là một trận chiến phá vỡ nhận biết của hắn. Sau đó nàng tùy thời có thể giết Diệp Thiếu Dương, nhưng vì bí mật Sơn Hải Ấn lại không thể ra tay. Những cái này đều không nói. Lần nữa trở lại thời không này, sau khi mình có thể tự do xuyên không nhân gian, nàng lại vẫn bận tiến hành đánh từng cái không gian. Cứ như vậy, một mực nhường hắn sống đến cuối cùng. Đạo Phong và Phong Đô Đại Đế liên thủ thả ra Seaview, cái này đích thực làm rối loạn kế hoạch của nàng. Nhưng sau khi phong ấn Seaview ở vô lượng giới, nàng kỳ thực vẫn một mực khống chế cục diện. Biến số lớn nhất, không ai qua được Phong Đô Đại Đế. Hy sinh bản thân nhập vào Seaview, tương đương với bên trong trận doanh ra thêm một tuyệt thế cường giả. Lúc này mới làm cho nàng không thể không tập trung lực lượng ở chỗ này chặn đường bọn họ tiến hành quyết chiến. Nàng cũng rất mệt mỏi, cũng may tất cả đều sắp kết thúc. Vô cực quỷ vương nâng lên một cánh tay chỉ về phía trận doanh đối phương. Bóng đen sau lưng phun trào như thủy triều vọt lên, đảo phong rơi lên huyết hải vạn ma phiến. Trên không trung run run, vô số oan hồn lệ quỷ được phóng xuất cũng vọt tới hướng đối diện. Trong nháy mắt, chiến tranh khởi động, Diệp Thiếu Dương mang theo Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên từ một bên lướt qua, quanh co tiến lên Tu Di Sơn. Chỉ cần có thể tiến vào phạm vi cảm ứng chư thần của Tu Di Sơn, vậy thì đồng nghĩa với thành công một nửa. Chỉ có mấy người bọn họ, cái gọi là nhân thần quan, có thể không phí sức leo lên Tu Di Sơn. Nếu như vô cực quỷ vương đuổi theo đến đây, nên phải tiếp nhận công kích. Hắn cũng không phải chưa thử qua, ngay cả hắn cũng không chống nổi đạo phòng tuyến từ ý chí của các chúng thần tạo thành.